Một cây đao chém khắp Konoha, tác giả Hỏa Ảnh Kiếm Bát, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 65, rốt cục có hai cái ra dáng đối thủ. Fukuro, cảm nhận của ngươi lực cũng quá bất hợp lý điểm. Lôi Quốc cảnh nội, một cái nào đó cực kỳ bí mật bên trong hang núi. Kakashi nhìn bình tĩnh ngậm chân thỏ bát kiếm đầy mặt kinh ngạc. Vừa bắt đầu, ở cái thứ nhất cứ điểm trắng trợn phá hoại sau đó bình yên rời đi. Hắn còn tưởng rằng này vẻn vẹn là trùng hợp mà thôi. Có thể hiện tại hắn xác định, mỗi khi sắp gặp phải kẻ địch thời điểm, người đàn ông trước mắt này đều sẽ dành cho tình báo chuẩn xác. Số lượng, thực lực, thậm chí là đi tới quỹ tích, dựa vào loại này quỷ thần khó lường năng lực nhận biết. Bọn họ đã thành công phá hoại 7 con trở lên vận tải tiếp tế đội ngũ. Bất luận một người ẩn giấu cho dù tốt, linh hồn khí tức cũng không cách nào thay đổi. Đem chân thỏ xé thành hai nửa, ném cho bên cạnh Itachi sau khi, bát kiếm bình tĩnh nói, nơi này là ninja thế giới, sở hữu năng lượng bắt nguồn từ chakra cùng tự nhiên năng lượng, mà bát kiếm là tử thần. Tuy rằng không phải loại kia thế giới Blitz bên trong chân chính lấy thể linh hồn xuất hiện tử thần, nhưng đối với linh hồn gợn sóng cực kỳ mẫn cảm, ở thế giới này, hắn là phần độc nhất. Có điều Hokage bên trong thế giới cũng không phải là không có cùng linh hồn có liên quan liên ninjutsu. Thi quỷ phong tẫn Shiki Fujin chính là một trong số đó. Thậm chí có thể cho gọi ra Hokage bên trong thế giới tử thần. Đều là tử thần, vậy ta cùng hắn có tính hay không là đồng hành đây? Ôm lấy hồ lô rượu ực một hớp, bát kiếm nhếch miệng nở nụ cười. Hắn đúng là muốn nhìn một chút Hokage thế giới tử thần đến cùng là cái thứ gì? Cùng linh hồn có quan hệ năng lực sao? Kakashi cười khổ lắc lắc đầu. Đồ chơi này hắn vẫn đúng là lý giải không được. Ngươi mặt đỏ cái gì? Ánh mắt bỗng nhiên quét đến bên cạnh cầm chân thỏ có chút không biết làm sao Itachi. Bát kiếm nghi ngờ hỏi. Ăn à, một lúc còn muốn chiến đấu đây. Ta ăn còn không được à? Itachi gật gật đầu, nhìn chân thỏ ánh mắt phức tạp. Mới vừa hắn rõ ràng nhìn thấy kiếm sao san cắn quá này chân thỏ. Chiến tranh thời khắc, trừ phi sức chiến đấu vì là nghiền ép loại kia, bằng không chịu đến thử thách tuyệt không là một phương diện. Ở Konoha tích cực chuẩn bị chiến đấu, Uchiha bộ tộc xuất lĩnh chỉ còn lại Anbu ninja còn có một chút tiểu tộc đi đến chiến trường thời. Điểm, Vân ẩn thôn Raikik trong phòng làm việc. Bàn vỡ vụt âm thanh truyền ra thật xa. Bi, ngươi làm sao làm? Nhìn mặt trước cả lơ phất phơ Killer B. Raikik thô lỗ trên mặt mang theo nộ không tranh ngọn lửa. Hắn đem hỏa quốc biên cảnh chiến tranh giao cho đệ đệ mình. Chính mình về làng xử lý nhăm ẩn thôn đàm phán đoàn sự tình. Lúc này mới mấy ngày, hàng phòng thủ lại bị người xé rách. Còn bị Konoha người lẻn vào đến lôi quốc tùy ý phá hoại. Trong giây lát này, thậm chí ngay cả cùng Onoki đàm phán đều thay đổi vị. Thổ quốc đàm phán đoàn tựa hồ có ý định quan sát chiến tranh cuối cùng kết cục. Nguyên bản đàm luận điều kiện tốt cũng biến thành Utakata, nhẫn giới, năm đại nhẫn thôn, năm đại quốc, cũng không phải là độc nhất tồn tại, giữa bọn họ tồn tại liên hệ, thế cuộc biến hóa cũng sẽ tác động toàn bộ nhẫn giới chiều gió. Đại ca, thật không trách ta, Killer B nhún vai một cái có chút bất đắc dĩ, ai có thể ngờ tới Konoha ở tình huống như vậy. Cũng có thể tạo thành tinh nhuệ tiểu đội phát động kỳ tập. Bọn họ không phải mới vừa thay đổi Hokage, dựa theo dĩ vãng đối với Konoha hiểu rõ, giờ khắc này co rút lại phòng thủ mới là điều bọn họ nên làm. Làm sao còn sẽ chủ động khởi xướng tấn công? Hoàn toàn khiến người ta dự không nghĩ tới. Hơn nữa đối với cái kia cỗ tinh nhuệ tiểu đội, bọn họ hoàn toàn không có tin tức. Đừng kiếm cớ. Bi, phẫn nộ sau khi, Đệ tứ Raikik cũng bình tĩnh lại. Hiện tại không phải trách người khác thời điểm. Căn cứ đã biết tin tức. Cái kia cỗ kỳ tập trong tiểu đội hai người thân phận có thể xác định. Hatake Kakari, Konoha nanh trắng nhi tử. Nghe nói nắm giữ Sharingan. Hatake Kakashi đến không có gì. Nhưng một cái khác là Uchiha Shisui. Có chút khó làm. Hắn ảo thuật cùng thuấn thân thuật Bi khá là khó đối phó. Đi tới Bi bên người. Đệ tứ Raikik trong mắt mang theo sát khí. Bọn họ tiến vào vân ẩn thôn cảnh nội mục đích ta đã biết rồi. Chính là vì phá hoại chúng ta đường tiếp tế. Giảm bớt chính diện áp lực của chiến trường. Như vậy, một lúc một nhóm mới hộ tống vật tư tiểu đội sắp sửa xuất phát. Ngươi trà trộn vào đi. Lẫn vào vận chuyển tiểu đội. Giết cái xuất kỳ bất ý. Không nên xem thường Raikik. Từ nhỏ ở ba đời Raikik chỉ đạo dưới. Hắn ngoại trừ yêu thích dùng võ lực giải quyết cái vấn đề ở ngoài. Còn có thủ đoạn. Bi, ngươi là hoàn mỹ Jinchuriki. Hachibi có thể trợ giúp ngươi đối kháng ảo thuật. Vì lẽ đó lần này, dựa cả vào ngươi, vỗ vỗ Bi vai, Raikik trở lại chỗ ngồi của mình. Onoki lão nhân kia rất tinh minh. Nếu như ta cùng đi với ngươi lời nói, hắn nhất định sẽ cho rằng Vân Ẩn đã rơi vào thế yếu. Ở lúc đàm phán giờ công phu sư tử ngoạm, có điều ngươi yên tâm, ta an bài cho ngươi giúp đỡ. Có hai người các ngươi, cái kia cái gì tinh nhuệ tiểu đội căn bản không là vấn đề. Chỉ cần rút ra cái đinh, Konoha cũng là không cái gì lá bài tẩy. Đến thời điểm chúng ta phản kích sẽ làm những người kia rõ ràng cái gì gọi là chiến tranh chân. Chính, Bi, hiểu chưa? Ánh mắt tràn ngập ước ao. Raikik nhìn mình đệ đệ. Hắn ở đây nói liên miên cằn nhằn nói rồi nửa ngày. Vì là chính là đánh thức chính hắn một nghĩa đệ. Lúc nào Killer B có thể một mình chống đỡ một phương. Đến thời điểm hắn mới gặp chân chính ung dung không ít. Không, đáng tiếc, Raikik trung quy không có đợi được hắn muốn đáp án. Killer B kỳ quái tính cách dẫn đến hắn đối với phương diện này cũng không có quá to lớn ham muốn. Vì lẽ đó, hắn rất ngay thẳng trả lời một chữ. Cũng không biết uyển chuyển hai chữ viết như thế nào. Cút, cút nhanh lên, nhớ tới dùng biến thân thuật, chớ bị người nhìn ra. Văn phòng bên trong, rít gào âm thanh truyền ra thật xa. Lôi quốc, một cái nào đó yên tĩnh cuối đường. Mấy bóng người rơi trên mặt đất, chỉ là ở sau khi rơi xuống đất. Đứng ở chính giữa cầm đao thiếu niên bỗng nhiên nhíu nhíu mày đưa tay ra. Làm sao? Kiếm sao san, bên cạnh thiếu niên cầm lấy khởi bảo phù, đang định chôn thả, lắc lắc đầu, bát kiếm ánh mắt nghiêm nghị. Jinchuriki, thông thường được khen là nhẫn thôn trung cực sức chiến đấu. Ở Hokage bên trong thế giới, Naruto cùng Gaara bi thảm tuổi ấu thơ tựa hồ đang nói cho mọi người. Thân là Jinchuriki là cỡ nào thống khổ một chuyện. Nhưng có một cái nhẫn thôn không giống, bọn họ Jinchuriki không những sẽ không bị kỳ thị xa lánh, còn có thể bị người sùng bái. Vậy thì là vân ẩn thôn, tổng cộng 10 người, 6 cái trung nhẫn, 2 cái thượng nhẫn, còn có 2 cái Jinchuriki, Jinchuriki. Thời khắc này, bất kể là Itachi, vẫn là Kakashi cùng với Shisui. Đều chăm chú rồi lên. Jinchuriki ba chữ đại biểu cái gì bọn họ rất rõ ràng. Hơn nữa ngoại trừ Jinchuriki ở ngoài, còn có 2 cái thượng nhẫn, 6 cái trung nhẫn. Loại này tiểu đội bố trí đã có thể xưng tụng tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ. Rất vướng tay chân kẻ địch. Nhưng bát kiếm tựa hồ nhìn thấy một số khả năng chuyển biến tốt. Sớm kết thúc chiến tranh tuyệt đối khả năng chuyển biến tốt. Ngoài ra, xoa xoa một hồi mãnh liệt nhảy lên trái tim. Bát kiếm ánh mắt nóng rực. Rốt cục có 2 cái ra dáng đối thủ. Đây chính là một người điên. Kakashi khóe miệng co giật một hồi. Thở dài một tiếng. Người điên tư duy.